Chương 879, như thật như ảo. Thân ở như vậy trống trải mà yên tĩnh lòng đất quảng trường, hơn nữa chính mắt thấy Hạ Nhược Phi trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi, Tống Vi lúc này trong lòng bất lực có thể tưởng tượng được. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run, cái kia trên bầu trời tung xuống hào quang chiếu tại thạch trụ cùng trên tế đàn, tạo thành từng đạo bóng đen, ở trong mắt nàng liền như từng cái quái thú. Tống Vi bây giờ đã trở về không được, không nói cái kia chừng 10 thước độ cao na nở dê cho dù có dây thừng cũng căn bản không bò lên nổi, coi như là leo lên na nở dê lại làm sao có khả năng ở phức tạp như mê cung hành lang lộ trình tìm tơ y đường đi ra ngoài đây huống hồ Hạ Nhược Phi không thấy hình bóng, Tống Vi không có khả năng bỏ lại hắn một mình rời đi. Tống Vi răng bạc nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong lòng nàng cũng đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đặt tại trước mặt nàng đường có 3 cái, bên trong trở lại điều này đã bị na nở dê ngay lập tức bắt bỏ. Còn dư lại, đơn giản một cái chính là nguyên chờ đợi, còn có một cái, chính là giống như Hạ Nhược Phi đi tới tế đa nở một bên, Hạ Nhược Phi chính là ở nơi đó biến mất, na nở dê muốn nếu như chính mình đi tới, có phải là cũng có thể đi đến Hạ Nhược Phi đi địa phương đây, nhưng này dạng sẽ đối mặt dạng gì nguy hiểm, Tống Vi cũng không biết được. Na nở dê đứng ở bệ đá biên giới do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn là quyết tâm chậm rãi cất bước đi về phía chính giữa bệ đá tế đan nở cùng với ở đây ngồi chờ chết, còn không bằng khiến một cái, nói không chắc còn có thể cùng Hạ Nhược Phi hội hợp. Na nở dê cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới tế đan nở bên cạnh, nhìn trung tâm trên bàn đa khối này màu đen tảng đá, cắn răng một cái cũng giống vừa nãy Hạ Nhược Phi như vậy đưa tay ra. Nàng chưa kịp tay tiếp xúc được cột mốc, một ánh hào quang né qua, Tống Vi cũng từ biến mất tại chỗ. Hạ Nhược Phi dơ dịp tổ bật lửa ở hắc ám bên trong tìm tòi đi tới. Hắn dùng thần niệm cùng Hạ Thanh giao lưu. Hạ Thanh, ngươi vừa nay có thấy hay không Tống Vi đến cùng thế nào rồi? Có bị thương không? Hạ Thanh hơi kinh ngạc no ý nói. Chủ nhân, ta chỉ chú ý tới trước mắt lóe lên. Sau đó ngài liền đến nơi này, cũng không nhìn thấy Tống Tiểu Thư tình huống. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên nói. Trước mắt lóe lên không phải mới vừa toàn bộ bệ đá sụp đổ. Sau đó ta rơi xuống tới khe hở bên trong tới sao ta rõ ràng nhìn thấy Tống Vi cũng té lăn trên đất, ngươi lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì chuyện này Hạ Thanh cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta xác thực không nhìn thấy bất cứ thứ gì Hạ Nhược Phi rơi vào trầm tư bên trong, tối nay hết thảy đều lộ ra quỷ dị, bây giờ hắn còn cùng Tống Vi đi rời ra, có thể nói tình huống dường như có lẽ đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Nay thời gian, Hạ Thanh nói, chủ nhân. Đây đối với thần niệm áp chế càng ngày càng mạnh, ta Hạ Nhược Phi cũng rõ ràng cảm giác được Hạ Thanh thần niệm truyền âm tựa hồ trở nên hơi không, thật giống ở chỗ rất xa nói chuyện giống như. Hắn sắc mặt khẽ thay đổi, thử dùng tâm niệm liên hệ linh đồ không gian. Thử một lần bên dưới, hắn quả nhiên phát hiện mình cùng linh đồ không gian liên hệ cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Tại sao lại như vậy Hạ Nhược Phi trong lòng có chút lo lắng? Hạ Thanh thanh âm cũng biến thành trở nên dồn dập, chủ nhân. Nơi này đối với lực lượng tinh thần cùng thần niệm áp chế quá mạnh mẽ, hơn nữa tựa hồ đang kéo dài trở nên mạnh mẽ, ta hiện tại đã hầu như không cảm ứng được tình huống của ngoại giới ta lo lắng rất nhanh ngươi thì sẽ cùng linh đồ giới tạm thời mất đi liên lạc Hạ Nhược Phi tâm niệm cấp chuyển, hắn đã quen linh đồ không gian tồn tại, rất nhiều thứ đều là đặt ở bên trong theo lấy theo dùng, nếu như tạm thời muốn mất đi linh đồ không gian liên hệ, như vậy không cần Hạ Thanh nhắc nhở. Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh ý thức được chính mình việc cấp bách là cái gì. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức từ linh đồ không gian bên trong lấy ra chứa linh tâm hoa cánh hoa cái hộp kia, mặt khác, hắn đồng thời còn lấy ra một cái quân trụy cùng người đứng đầu súng. Cái này súng còn là đương thời Lộc Du ở quán ba gặp nạn, Hạ Nhược Phi đi qua cứu nàng thời điểm, cái kia lạc ra từ trong tủ đầu giường móc ra, Hạ Nhược Phi đem lạc ra chế phục phía sau. Tự nhiên cũng liền không khách khí chút nào đem thanh này lai lịch không rõ súng ngắn bỏ vào linh đồ không gian bên trong. Hắn ở lấy đồ vật thời điểm, đã rõ ràng cảm thấy so với bình thường muốn khó khăn không ít, hắn cùng linh đồ không gian liên lạc cũng đang kéo dài bị áp chế. Hạ Nhược Phi thừa dịp còn có thể liên hệ, nói với Hạ Thanh, ngươi chăm nom tốt không gian, chuyện của ngoại giới ngươi không cần phải để ý đến, nếu như ta thời gian rất lâu cũng không có lại tiến vào chủ nhân. Nhất định sẽ không Hạ Thanh nói, bằng ngài thực lực bây giờ, khẳng định có thể chuyển nguy thành an chỉ mong đi Hạ Nhược Phi cười khổ một cái. Hắn phát hiện cùng linh đồ không gian liên hệ càng ngày càng yếu ớt, thẳng thắn không tiếp tục nói nữa, mà là chuyên tâm ứng với đối với tình huống bây giờ. Hắn đem chủy thủ quân dụng cắm vào buộc trên đùi tùy thời có thể lấy dùng vị trí, sau đó càng làm mấy cái lấp đầy đạn băng đạn nhét vào trong túi áo, tiếp theo răng rắc một tiếng đem viên đạn lên đạn. Hạ Nhược Phi tay phải nắm thật chặt súng ngắn, tay trái thì lại cầm dịp bổ cái bật lửa, tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Lại đi rồi một đoạn phía sau, Hạ Nhược Phi đột nhiên tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác, hắn theo bản năng mà lướt về phía một bên. Một đạo ánh sáng chói mắt sáng lên, Hạ Nhược Phi không nhịn được nheo mắt lại. Chờ hắn lại mở mắt thời điểm, không nhịn được cả người chấn động, cả người như điêu khắc giống như vậy, trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện mình nhà địa phương đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại hắn đứng ở một cái nhiệt đới trong rừng rậm, ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống, không khí bên trong tràn ngập quen thuộc bệnh thấp. Hoàn cảnh này Hạ Nhược Phi quá quen thuộc, hắn ở con sói cô độc đội đột kích thời điểm đã từng nhiều lần ở nhiệt đới tùng rừng bên trong chấp hành nhiệm vụ. Có thể là mình rõ ràng là ở chôn sâu dưới đất cổ mộ ở giữa, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở nhiệt đới trong rừng rậm đây, lẽ nào cái kia địa phương cổ quái còn có thể tiến hành không gian truyền tống không thành. Hạ Nhược Phi khiếp sợ đến hầu như không cách nào suy nghĩ. Hắn không phải không nghĩ tới đây là ảo trận độ khả thi, có thể tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy, bao quát ánh mặt trời, mưa rừng, cùng với tùng rừng bên trong tùy ý có thể thấy được chuột bọ côn trùng rắn rết bất kể có phải hay không là ảo trận, tổng phải đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi nghĩ đi trước ra mảnh này mưa rừng lại tính toán sau. Liền hắn nắm chặt trong tay súng, quay lại mở rừng rậm kinh cức đi về phía trước đi. Là một tên đi qua huấn luyện đặc thù đặc chiến đội đột kích viên, Hạ Nhược Phi ở hoàn cảnh như vậy bên trong cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu, ngược lại là như cá gặp nước. Hắn tốc độ tiến lên tương đương nhanh. Nhưng mà, vẹn vẹn đi tới chừng 100 mét, Hạ Nhược Phi liền đột nhiên dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước lặng lặng mà đứng đất một người. Người này mặc đông nam ám một dãy trang phục, mấu chốt là trên bả vai của hắn còn gánh ưỡn một cái súng máy, thân hai điều trên viên đạn mang hai bên trái phải treo chết. Hạ Nhược Phi cấp tốc quay lại mở bảo hiểm súng lục, hai tay nắm súng nhắm ngay người này, trầm giọng nói nói, không được nhúc nhích đem súng để dưới đất, sau đó từ từ xoay người lại. Người kia đối với Hạ Nhược Phi xuất hiện tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn hết sức phối hợp đem súng máy ném ở trên mặt đất, sau đó hai tay ôm chắp sau gót, từ từ xoay người lại. Làm người này đang đối mặt với Hạ Nhược Phi thời điểm, Hạ Nhược Phi ánh mắt ngưng lại, thân thể không nhịn được khẽ run một hồi. Trước mắt người này hắn nhận thức, hoặc là chuẩn xác hơn nói, người này đã trở thành hắn ký ức bên trong nhất khắc cốt minh tâm một bộ phận, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Người này tên gọi Man Ba, là một tên Đông Nam Á nhỏ trùm buôn thuốc phiện, đương nhiên, này đều không phải là trọng điểm. Hạ Nhược Phi sở dĩ đối với người này ghi lòng tạc dạ, là bởi vì hắn từng ở chấp hành nhiệm vụ bên trong gặp được Man Ba. Hơn nữa vậy hay là Hạ Nhược Phi gia nhập con sói cô độc đồng thời đi qua nghiêm khắc huấn luyện, sát hạch phía sau, lần thứ nhất ra thực chiến nhiệm vụ lần này chính là vây quét đến đây nước ta biên cảnh giao dịch Man Ba đội. Lúc đó Hạ Nhược Phi biểu hiện ưu dị, nhiệm vụ sau khi kết thúc hồ sơ của hắn bên trong nhiều hơn một chương tam trở công bảng. Mà hắn mặc dù có thể thu được phần thứ nhất quân công, cũng là bởi vì hắn ở nhiệm vụ lần này bên trong lần thứ nhất bắn súng liền kích tế liêu một người. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất giết người. Hắn tinh tường xuyên thấu qua đầu ngắm nhìn thấy mục tiêu bị đánh bên trong phía sau, đầu trực tiếp bị đánh mặc tình cảnh. Lúc đó hắn mở xong súng phía sau liền không nhịn được kiền đầu đứng lên. Mà hắn đánh gục người, chính là Man Ba, một kẻ đã chết đột nhiên lại sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt mình. Cái kia loại khiếp sợ quả thực không cách nào dùng lời nói hình dung. Hạ Nhược Phi thậm chí nhìn thấy trước mắt Man Ba trên trán một cái lô máu, đang ở chảy xuống máu tươi cùng óc. Man Ba hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệnh, cứ như vậy trừng trừng mà nhìn Hạ Nhược Phi, thì thào nói nói, ta đau quá a đau quá. Hạ Nhược Phi cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng lên. Bất quá hắn rất nhanh sẽ ép buộc chính mình chấn định lại. Nhất định là ảo trận, Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói, tất cả những thứ này đều là giả. Hạ Nhược Phi âm thầm cắn răng, nói với tự mình, lúc trước khi còn sống đều bị ngươi một súng giải quyết rồi, chết rồi ngươi còn sợ hắn quá mức, chính là lại đánh chết hắn một hồi. Tâm thần ổn định phía sau, Hạ Nhược Phi không chút do dự mà bóc cò. Thanh thúy tiếng súng ở tùng rừng bên trong vang lên, Man Ba ngực toát ra một đoàn huyết hoa, hắn che ngực nói nói, ngươi thật là ác độc. Theo Man Ba chậm rãi ngã xuống đất, Hạ Nhược Phi cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tùng rừng bên trong nổi lên cuồng phong. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện cảnh tượng lại thay đổi. Lúc này là ở một cái sa mạc bên trong, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một chiếc toàn bộ địa hình xe bị thiêu đến chỉ còn dư lại khung xương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạ Nhược Phi căn bản không cần hồi ức, là có thể lập tức nhớ tới năm đó tình cảnh đó. Đó là hắn theo đội lần thứ hai ra thực chiến nhiệm vụ, ở nhiệm vụ lần này bên trong, hắn ở không ngừng vận động trạng thái chuẩn xác đánh trúng phần tử khủng bố ngồi toàn bộ địa hình xe bình xăng, chiếc xe này tại chỗ nổi lửa nổ tung, trên xe bô nở cái phần tử khủng bố cũng tại chỗ chết. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền thấy bốn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Bốn người này cả người thiêu đến cháy đen, còn có một người tay bị tạc đứt đoạn mất một đoạn, liền như thế đấm máu địa vùng xuống bên người, mấy người kéo bước chân nặng nề, ánh mắt đờ đẫn về phía Hạ Nhược Phi đi tới, ở trên sa mạc để lại bốn nói màu máu đỏ dấu chân. Hạ Nhược Phi mắt bên trong hàn mang hiển lộ, không chút do dự mà bưng súng xạ kích. Đùng đùng đùng đùng thanh thúy tiếng súng kéo dài không ngừng vang lên, cái kia bôn nở cái phần tử khủng bố không huyền niệm chút nào ngã trên mặt đất sau đó, cảnh tượng không ngừng biến ảo. Người khác nhau cũng không ngừng mà xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Những người này có khi là côn đồ cùng hung cực ác, có khi là rảo hoạt đa đoan trùm buôn thuốc phiện, có khi là lánh khốc sát thủ vô tình. Bọn họ đều có một cộng đồng đặc thù, đó chính là đã từng bị Hạ Nhược Phi đánh gục hoặc là tự tay bắt được. Bị bắt sống người cuối cùng trên căn bản cũng không trốn được tử hình kết cục. Vì lẽ đó những người này trên thực tế đều là chết người đi được. Hạ Nhược Phi cảm giác trong lòng thô bạo khí càng để lâu càng nhiều, hắn rõ ràng biết tất cả những thứ này đều là giả, nhưng đã từng bị đích thân hắn đánh gục người từng cái xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa liền hiện ra đều là sau khi chết thảm trạng, này đối với tâm lý của hắn xung kích cũng là lớn vô cùng. Mấu chốt nhất là, Hạ Nhược Phi coi như biết đây đều là ảo cảnh, nhưng hắn cũng không biết làm sao đánh vỡ. Chẳng lẽ muốn như vậy vô hạn tuần hoàn xuống sao, rốt cuộc muốn đi như thế nào đi ra ngoài đây? Theo một lần cảnh tượng biến ảo, Hạ Nhược Phi sắc mặt lại một lần kịch biến. Lần này thấy không phải là bị hắn đánh gục kẻ địch rồi, mà là chiến hữu của chính mình. Con sói cô độc đội đột kích thường thường chấp hành nhân vật nguy hiểm, chiến đấu giảm quân số bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Hạ Nhược Phi từ quân cuộc đời bên trong, cũng đã trải qua không ít bên người chiến hữu hy sinh sự tình. Cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, là đương thời một phân đội trưởng, ở một lần biên cảnh nhiệm vụ bên trong, một phân đội một tên chiến sĩ đạp phát động thư cờ điệu lôi, một phân đội trưởng vì cứu tên này chiến sĩ, tại chỗ bị tạc được trọng thương, còn không có chống được cứu viện máy bay trực thăng hạ xuống, cũng đã hy sinh. Một phân đội trưởng truy giác không ngừng máu tươi chảy ra, cười thảm nhìn Hạ Nhược Phi, nói, huyết lang. Bị địa lôi nổ tư vị thật đặc biệt sao không tốt bị A. Hạ Nhược Phi không ngừng thở hổn hển, trong óc cái kia dây kéo quá chặt chẽ, thật giống tùy thời có thể gãy vỡ giống như. Mặt đối với đã từng thương hạ vong hồn, Hạ Nhược Phi có thể quả quyết bắn súng tiêu diệt bọn họ, có thể đối mặt là đã từng chiến hữu đây coi như là biết hết thể đều là giả, nhưng tất cả những thứ này thoạt nhìn là chân thật như vậy, hắn nơi nào hạ thủ được A. Liền ở Hạ Nhược Phi không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Một đạo lại một bóng người ra hiện ở bên cạnh hắn, những người này hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên có bốn lớp thư kích thủ tiểu trịnh, hắn ở một lần nhiệm vụ bên trong bị đối. Phương Tây đánh lén tiên phát hiện, hy sinh thời điểm uy lực to lớn đánh lén viên đạn cơ hồ đem hắn nửa cái đầu đều làm bể. Có nhị ban lính truyền tin nhỏ lông, một lần tùng rừng tác chiến bên trong khuôn mặt trúng đạn, tại chỗ hy sinh. Còn có lần trước tới Tam Sơn chấp hành nhiệm vụ hy sinh lão La tiểu đội trưởng. Cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Những người này đều vây quanh ở Hạ Nhược Phi bên người, có cùng hắn ôn chuyện, có thì lại nói của Bon Hàn hy sinh một khắc kia cảm giác. Hạ Nhược Phi cảm giác đầu đều phải nổ tung, hắn cả người khẽ run, không ngừng thở hổn hển, con mắt đã biến thành đỏ như màu máu. Mà nhưng vào lúc này, Hạ Nhược Phi ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lộ ra vô cùng vẻ phức tạp hổ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Hổ trên mặt vẫn như cũ mang theo ký hiệu bất cần đời nụ cười, hắn dùng hết sức không quy phạm tư thế gánh 95 tự động bước súng, hướng về Hạ Nhược Phi nhướng mày. Huyết lang, tiểu tử ngươi hiện tại phát đạt ta cũng làm đại lao bản. Lâm Hổ cười hì hì nói với Hạ Nhược Phi. Lâm Hổ cùng Hạ Nhược Phi là cùng năm binh, hai người đồng thời trúng tuyển con sói cô độc, đồng thời vào sinh ra tử, cuối cùng hắn vẫn là vì yểm hộ Hạ Nhược Phi mới hy sinh. Dưới tình huống này gặp được Lâm Hổ, Hạ Nhược Phi tâm tình có thể tưởng tượng được. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Lâm Hổ tuy rằng cười hì hì nói chuyện, thế nhưng ngực cùng bắp đùi đều có nhìn thấy mà giật mình lỗ đạn, tung rừng nhiều màu sắc đã bị máu tươi thấm ướt, liền tại hắn lúc nói chuyện, còn có máu tươi không ngừng ồ ồ bô cờ lên. Rõ ràng biết tất cả những thứ này đều là giả, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là không nhịn được run giọng nói nói, Hổ tử, đều là ta không có phát hiện tay súng bắn tỉa của đối phương, không phải vậy ngươi cũng sẽ không Hạ Nhược Phi không có xưng hô Lâm Hổ danh hiệu sói hoang. Lâm Hổ cũng là cười nói nói, Nhược Phi, chúng ta là chiến hữu là làm cái gì không phải là trên chiến trường lẫn nhau đỡ đạn sao? Hạ Nhược Phi không nhịn được lệ nóng doanh trọng, hắn đã không nhận rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Hắn nói nói, Hổ tử, ngươi đi sau đó ta liên lạc với A Di cùng Xảo Nhi, ta coi các nàng là thành thân nhân của ta giống như, tận hết sở năng của ta chăm sóc các nàng ta biết Lâm Hổ cười nói nói, huynh đệ, ngươi có lòng không, ta làm được còn có nở thìa ưu rất nhiều. Hạ Nhược Phi nói nói, ta đáp ứng ngươi, sau đó mẹ ngươi chính là mẫu thân ta. Lâm Hổ cũng không để Hạ Nhược Phi nói nữa, hắn khoát tay háo một cái nói nói, được rồi, Nhược Phi, ngươi nên động thủ. Hạ Nhược Phi một hồi, liền ngây ngẩn cả người. Lâm Hổ nhếch miệng lên một cái độ cong, nói nói, chúng ta đều là chết người đi được, ngươi sẽ không quên chứ, bắn súng quét sạch chúng ta. Ngươi là có thể đi ra ngoài không? Không, Hạ Nhược Phi run giọng nói nói, ta không làm được. Hắn cầm súng tay vẫn đều đang run rẩy, tâm tình đã sắp muốn qua đời. Lâm Hổ cùng La Tiểu đội trưởng, Tiểu Trịnh, Nhỏ Lông cùng với một phân đội trưởng bọn họ, tất cả đều khuyên lơn Hạ Nhược Phi bắn súng. Từng trận thanh âm huyên náo tiến vào lỗ thai, Hạ Nhược Phi càng là cảm giác đầu tựa hồ muốn nổ tung giống như. Nếu như Hạ Thanh còn có thể cảm ứng được tình huống của ngoại giới, liền sẽ phát hiện Hạ Nhược Phi vẫn đứng tại chỗ, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm, tâm tình kích động dị thường. Trên thực tế hiện tại Hạ Nhược Phi nằm mờ ơ một cái vô cùng nguy hiểm tình hình. Cái ảo trận này uy lực tương đối lớn, từ lúc mới bắt đầu đơn tên địch nhân đến nhiều tên địch nhân, cuối cùng đến Hạ Nhược Phi hy sinh chiến hữu, hết thể đều là tiến lên giờ ơn, Hạ Nhược Phi coi như bình tĩnh đến đâu, thời khắc này tâm tình cũng đã tiếp cận tan vỡ. Lúc này, chính là tâm ma thừa cơ mà vào thời cơ tốt nhất. Liên ở Hạ Nhược Phi hầu như muốn mất đi sự khống chế rơi vào thất thường nguy cấp quan đầu, trong cơ thể hắn đại đạo quyết công pháp đột nhiên tự mình vận chuyển. Từng đạo vầng sáng trên người Hạ Nhược Phi đan dệt, ở vào ảo trận bên trong Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm giác đầu óc một trận mát mẻ, tất cả tiếng huyên náo thanh âm phảng phất đều biến mất. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được trước mắt lóe lên, hắn lại trở về hắc ám bên trong. Tuy rằng đây đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Hạ Nhược Phi lại có một loại yên ổn cảm giác. Hắn cầm dịp bộ bật lửa chiếu một cái, phát hiện hắn vừa nãy kỳ thực vẫn luôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà ở dưới chân hắn thì lại rơi ra mười mấy cái vỏ đạn. Hiển nhiên hắn vừa nãy ở ảo trận bên trong đánh gục kẻ địch, hiện thực bên trong hắn chính là nổ súng. Hạ Nhược Phi cảm giác được y phục của chính mình đã bị mồ hôi ướt đẫm. Cái ảo trận này thật sự quá chân thực, thật là đáng sợ. Hắn thậm chí không biết cuối cùng quan đầu mình là làm sao đi ra, lại càng không biết nói ở nhất thời điểm nguy cấp, trong cơ thể mình đại đạo quyết công pháp dĩ nhiên sẽ tự mình vận chuyển. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là đi ra ảo trận. Hạ Nhược Phi thu thập tâm tình một chút, cầm dịp bộ bật lửa chiếu đường, tiếp tục đi về phía trước đi. Hắn mới đi về phía trước 5-6 bước, liền đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy, ở dịp bộ bật lửa chiếu sáng trong phạm vi, xuất hiện một cái bóng người màu trắng. Này bóng người màu trắng là đưa lưng về phía hắn, liền an tĩnh như vậy địa đứng ở hắn phía trước cách đó không xa, từ bóng lưng nhìn phải là một nữ nhân, bởi vì nàng giữ lại tóc dài xoa vai. Có lẽ là nghe được Hạ Nhược Phi tiếng bước chân của, nữ nhân này chậm rãi quay người sang đến. Na nở dê xoay người động tác rất chậm, nhưng lại vô thanh vô tức, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Hạ Nhược Phi cảnh giác nhìn cái này bóng người màu trắng, âm thầm nắm chặt trong tay súng. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền dựa vào dịp bộ bật lửa ánh sáng, nhìn thấy đã hoàn toàn xoay người lại chính là cái kia bóng người màu trắng, đó là một tấm trắng hiếu mặt. Nhưng mà Hạ Nhược Phi thấy rõ gương mặt này thời điểm, chẳng những không có sợ sệt, ngược lại là lộ ra vui mừng quá đổi vẻ mặt.